Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2749, viên kính, canh 4, ai, am chủ xác thực là già rồi, chỉ có già rồi mới hoài cựu. Tống Tinh lắc đầu thở dài, Tĩnh Nhàn hé miệng khẽ cười nói, lời này cũng tự ngươi dám nói, chúng ta nếu nói lời này, nhất định sẽ bị am chủ hung hăng huấn một trầu. Cái kia Lý công tử tới rồi. Tống Tinh nói, sư tỷ muốn không muốn gặp hắn? Tự nhiên muốn gặp một lần. Tĩnh Nhàn nói, còn muốn nhìn hắn hư thật đâu rồi. Nếu thật là huyền không kính tâm pháp, đây chính là đại sự. Tốt, Tống Tinh nói, thằng này thế nhưng mà tốt sắc thế hệ. Ngươi được nhịn xuống, yên tâm đi. Tĩnh Nhàn đạo, hai người rời đi chỗ khác chủ đề. Nói tiếp khởi chung quanh tất cả tông sự tình. Tĩnh Nhàn rõ như lòng bàn tay, từng cái tan vỡ, đưa bọn chúng nền tảng nói được thanh thanh sở sở, đều không đủ gây sợ. Chỉ có Vũ Kiếm Tông cùng Nghê Thường Tông cần phải cẩn thận. Hơn nữa càng phải cẩn thận hai người bọn họ tông liên thủ. Cho dù bọn họ mặt ngoài là đối thủ, hơn nữa đối với Thiên Nhạc Phủ một cái thân mật một cái tràn ngập địch ý, cũng không thể không phòng bọn hắn âm thầm liên thủ. Tiếng bước chân vang lên, Lý Phi Vũ thanh âm vang lên, Tống cô nương, tại hạ tới rồi, mời đến a. Tống Tinh lười biếng đạo, nàng mặt ngọc một bức hờ hững thần sắc, lại không phải lạt mềm buộc chặt, xác thực là bản tâm như thế. Lý Phi Vũ sải bước mà vào, khí vũ hiên ngang, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, xem Tống Tinh như thế thần sắc, bước chân lập tức trì hoãn thoáng một phát, lập tức lại khôi phục. Đi vào phụ cận ôm quyền cười nói, Tống cô nương, hắn âm thầm nhẫn nại, đối với chính mình âm thầm khích lệ, cái này xú nha đầu cao như thế ngạo, thực sự đến tay, mới hảo hảo sửa lại nàng cái này tính tình, làm cho nàng biến ôn nhu như nước, đây mới thực sự là thành tựu đấy. Nghĩ tới đây, hắn ý chí chiến đấu lần nữa dâng trào. Tống Tinh thản nhiên nói, có thể lấy được bảo vật, có thể tìm được Định Như. Đương nhiên, Lý Phi Vũ ngạo nghễ gật đầu. Ánh mắt của hắn rơi xuống Tĩnh Nhàn trên mặt, lập tức ngưng tụ, không cách nào ngăn chặn bị hấp dẫn, không cách nào tự kềm chế. Tĩnh Nhàn khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói, Lý công tử, bần ni Tĩnh Nhàn, nguyên lai là Tĩnh Nhàn sư thái. Thất kính, Lý Phi Vũ bể bộn chắp tay, luống cuống tay chân chật vật không chịu nổi. Không có ý tứ mà nói, không biết Tĩnh Nhàn sư thái là cái đó nhất tông cao đồ. Thiên Nguyệt Am, Tĩnh Nhàn đạo, nguyên lai là Thiên Nguyệt Am. Lý Phi Vũ lập tức nghiêm nghị, trầm giọng nói, thật là thất kính, hắn không nghĩ tới Tĩnh Nhàn là Thiên Nguyệt Am đệ tử. Thế nhưng mà cao cấp nhất tông môn một trong, là đại từ ân tự một cấp độ đỉnh tiêm tông môn. Vũ Kiếm Tông xa xa không bằng. Nếu là thời kỳ viễn cổ, khả năng còn có thể sóng vai. Nhưng bây giờ kém 2-3 tầng. Tĩnh Nhàn hé miệng tự nhiên cười nói, Lý công tử không cần khách khí như thế. Tống Tinh nói, lời ong tiếng ve ít nhất, hay là tranh thủ thời gian tìm Định Như. Đúng đúng, Lý Phi Vũ vội vàng gật đầu. Hắn liếc mắt nhìn Tĩnh Nhàn. Tống Tinh khẽ nói, Tĩnh Nhàn sư thái là ta tìm đến giúp đỡ. Thì ra là thế. Lý Phi Vũ cười nói, hắn nói chuyện từ trong lòng ngực móc ra một mặt gương đồng. Lòng bài tay lớn nhỏ, trên gương đồng có khắc rậm rạp chằng chịt hoa văn, kính sau cũng có khắc rậm rạp chằng chịt hoa văn, thoạt nhìn tán loạn không trương. Gương đồng thậm chí còn dính một tầng lục thêu, thoạt nhìn là cổ xưa chi vật, nhưng nhìn không ra có giá bao nhiêu giá trị. Tống Tinh nhíu mày quét mắt một vòng nó. Lý Phi Vũ vội hỏi, Tống cô nương, đừng nhìn nó tầm thường bộ dáng. Xác thực là bảo vật, có thể giúp ta thôi diễn thiên cơ. Nhất định có thể tìm được Định Như hòa thượng. Khoác lác hay là ít nhất thì tốt hơn. Miễn cho như lần trước như vậy. Tống Tinh thản nhiên nói. Bắt đầu đi, nàng lườm thoáng một phát Tĩnh Nhàn. Tĩnh Nhàn lặng lặng ngồi ở bàn đá bên cạnh. Nhìn về phía trên bình tĩnh thanh tao lịch sự. Không có gì khác thường. Tống Tinh lại đối với nàng hết sức quen thuộc tất, nhìn ra nàng khác thường đến, Lập tức minh bạch cái này gương đồng sợ là lai lịch bất phàm. Lý Phi Vũ đem gương đồng phóng tới trên bàn đá, nghiêm nghị ngồi vào bên cạnh cái bàn đá. Tống Tinh chứng kiến Tĩnh Nhàn tại trong tay áo ngọc thủ chợt rất nhanh. Nàng biết rõ đây là sư tỷ Tĩnh Nhàn tại cố nén ra tay. Xem ra là hận không thể thoáng một phát đoạt xuống. Cái này gương đồng thật không ngờ trọng yếu. Lý Phi Vũ sắc mặt nghiêm nghị, hai tay kết ấn, trong miệng thì thào tự nói. Sau đó nhắm mắt lại bắt đầu kết ấn, vẫn không nhúc nhích, gió nhẹ quét, đi vào ba người trước mặt lúc lại bị ngăn. Tống Tinh chầm chầm vào Lý Phi Vũ xem. Lý Phi Vũ lúc này thần sắc trang nghiêm túc mục, có phần có vài phần mị lực. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, đáng tiếc thằng này tâm tính quá kém, cho dù tu vi cường đại, lại nhưng làm cho người khinh bỉ. Ô hay, Lý Phi Vũ bỗng nhiên đoạn quát một tiếng, hai tay của hắn biển chỉ như kiếm, một chỉ gương đồng lập tức lóe lên, tựa hồ mơ hồ có một đạo ánh sáng hiện lên, sau đó thời gian dần qua sáng hơn, vốn là lục dỉ tựa hồ rút đi biến mất. Mặt kính khôi phục sáng như tuyết, cũng không tầm thường gương đồng mơ hồ cảnh tượng, mà là sáng như tuyết không tì vết. Mặt kính bên trên hiện lên bầu trời mây trắng, sau đó mây trắng biến mất, xuất hiện một đoàn cái bóng mơ hồ. Lý Phi Vũ mãnh liệt thu chỉ, kết liễu mấy đạo thủ ấn, lần nữa biển chỉ hướng gương đồng một chỉ. Trong mặt gương cái bóng mơ hồ tựa hồ tại nhúc nhích, muốn bắt đầu rõ ràng. Nhưng tựa hồ có một cổ lực lượng vô hình tại trở ngại lấy biến hóa của nó. Nhúc nhích chỉ chốc lát về sau, cuối cùng nhất như cũ khôi phục nguyên trạng, hay là một đoàn mơ hồ hình ảnh, thật sự nhìn không ra là cái gì. Tĩnh Nhàn thanh lệ khuôn mặt trở nên nghiêm nghị, quay đầu liếc mắt nhìn Tống Tinh. Tống Tinh thấp giọng nói, chuyện gì xảy ra, thật không nghĩ tới, chấm ngoặc kép. Tĩnh Nhàn nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn chằm chằm trong kính cái kia đoàn cái bóng mơ hồ hiện. Lý Phi Vũ lần nữa đoạn quát một tiếng, cái trán gân xanh bí lên, hai mắt xích hồng, biển chỉ như kiếm gắt gao chỉ hướng gương đồng. Gương đồng bỗng nhiên sáng ngời, sau đó trong đó bóng dáng kịch liệt nhúc nhích, tựa hồ nếu lần biến hóa, nhưng nhúc nhích trong chốc lát về sau chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Hay là cái kia đoàn cái bóng mơ hồ. Lý Phi Vũ đứng dậy đạp khởi huyền diệu bộ pháp, bên người gió mát nhẹ nhẹ, sau đó bầu trời xuất hiện dị tướng, từng đoàn mây đen nhanh chóng tụ tập, mơ hồ hình thành một cái gương, phảng phất cùng kính bên trên tấm gương bộ dáng. Tống Tinh chứng kiến như vậy, liền minh bạch Lý Phi Vũ tu luyện có lẽ tựu là huyền không kính tâm pháp. Lý Phi Vũ thì thào tự nói, dưới chân bồng bềnh mà đi, về sau. Hai chân dĩ nhiên cách mặt đất, phẳng phất đạp không mà đi. Trên bầu trời mây đen bắt đầu xoay tròn, tựa hồ đi theo thân pháp của hắn mà chuyển động. Chuyển động chi tế, bỗng nhiên bầu trời hàng hạ một đạo quang mang, rơi xuống bàn đá trên gương đồng. Đinh, chấm ngoặc kép, tiếng thanh minh du dương dễ nghe, thật lâu không tiêu tan. Lý Phi Vũ mãnh liệt biển chỉ như kiếm, chỉ hướng gương đồng. Gương đồng lơ lửng đến không trung, cùng bọn họ chiều cao, nhẹ nhàng xoay tròn lấy, càng ngày càng sáng, sau đó trong kính cái bóng mơ hồ càng ngày càng rõ ràng. Tống Tinh cũng trở nên khẩn trương lên, không nghĩ tới như thế gian nan. Lý Phi Vũ khóe miệng hơi vểnh, lộ ra nụ cười đắc ý, tại chính mình tu vi toàn lực thúc giục, thậm chí dùng bí thuật thôi phát tiềm lực tình hình xuống. Cái kia định như hòa thượng càng lợi hại cũng muốn bị chính mình chứng kiến. Tĩnh Nhàn hai tay nhanh nắm, nhẹ nhàng rung rung, đôi mắt sáng lại một mảnh trong trẻo nhưng lạnh lùng. Nhàn nhạt liếc qua gương đồng, nhìn xem nó tách ra chói mắt ánh sáng chói lọi. Sau đó trong đó hình ảnh càng ngày càng rõ ràng, mơ hồ thấy được một đạo nhân ảnh. Bầu trời mây đen xoay tròn được càng phát ra kịch liệt. Lý Phi Vũ như cũ tại đạp hư mà đi. Tiếng thở dốc tăng thêm, cảm nhận được cố hết sức. Cái này huyền không kính tâm pháp diệu tác thì diệu vậy. Tiêu hao là quá qua kinh người. Hắn hay là lần đầu liều mạng như vậy thúc giục. Dĩ nhiên đã đến cực hạn. Tống Tinh nhắm lại đôi mắt sáng, chằm chằm vào gương đồng. Đinh đinh đinh,